Chương 1178 Thiền Đế Chi Mộ. Đây là một sơn mạch hoang phu, trong dãy núi không có một ngọn cỏ, tựa như đã từng bị lực lượng nào đó hủy diệt, dù đang ngàn vạn tái về sau cũng không hề tồn tại một tia sinh cơ. Ông, mà lúc này trên không dãy núi, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó thanh âm thân ảnh từ trong đó bước ra, đứng lơ lửng trên không. Đạo thân ảnh này là Mục Trần, từ trong tàng kinh lâu rời đi, sau khi đại nhật bất diệt thân tiến hóa thành công trở thành bất hủ kim thân, hiển nhiên hắn không cần phải lưu lại. Mục Trần rời khỏi tàng kinh lâu, mắt quét đi, nhìn về mảnh sơn mạch hoang phu này, chợt có cảm giác một lực lượng đáng sợ trong mặt đất tại địa phương này khiến hắn cảm thấy rung động. Cái kia tựa hồ là hai cỗ lực lượng đang giằng co với nhau. Lực lượng thật kinh khủng. Mặt Mục Trần có chút biến ảo. Đây chỉ là một tia lực lượng lưu lại mà thôi. Hơn nữa trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt cọ rửa, nghĩ không tới nó còn khủng bố như vậy. Căn cứ theo cảm nhận này, cũng có thể đoán ra chủ nhân hai cỗ lực lượng của này. Trừ thiên đế của Thượng Cổ Thiên Cung, vậy cái vị kia là đến từ ngoại vực tộc mà đế, thì còn ai có thể có uy năng bực này, gần như nào hủy thiên diệt địa vậy. Loại tầng thứ đáng sợ này, Mộc Trần cảm thán, sau đó thận trọng hướng phía trước lao đi, không để cho mình rơi xuống đất, sợ không cẩn thận là dẫn động những lực lượng lưu lại kia, vô tình mang họa ngập đầu. Hắn nhanh xẹt qua phiến sơn mạch hoang vu, đột nhiên trong mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn phía xa, giữa không trung mấy đạo quang ảnh đang nhanh chóng vút đi. Giữa cái bóng kia đều là có sóng linh lực bốc cháy. Ui, Mộc Trần truy mộng lưu ly tuyết. Mộc Trần phát giác mấy đạo quang ảnh, hiển nhiên hai người cảm ứng được hắn. Lúc này ngừng lại liền vui mừng là lên, giống như là thanh âm truyền tới dễ nghe, thanh âm như hiển nhiên là tới từ Lâm Tịnh. Mộc Trần cười, thân hình lóe xa, trực tiếp hiện phía trước mấy đạo quang ảnh. Mắt quét tới, quả là Lâm Tịnh, Tiêu Tiêu cùng Cửu U Tam nữ đã tề tụ với nhau. Người thật khoan thai, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tịnh thấy Mộc Trần bình yên vô sự, hiển nhiên có chút mừng rỡ, cười híp mắt nói: xem ra các người thu hoạch không nhỏ. Mộc Trần cười cười, mắt nhìn tam nữ, thần sắc ba người có chút vui mừng, hiển nhiên thu hoạch trước đó có cái gì đó hài lòng. Hả? Mắt Mộc Trần đảo qua ba người, sau đó đột nhiên khẽ giật mình, mắt có chút kỳ quái nhìn phía sau tam nữ cách đó không xa. Bởi hắn phát hiện nơi nào có một đạo nhân ảnh đang bốc cháy, không nhanh không chậm theo sau. Đó thân ảnh kia cực kỳ quen thuộc, một đầu tóc đỏ tựa như lửa, chứ Trúc Diễm ra có thể là ai. Trúc Diễm phát giác Mộc Trần mặt ngược lại thoáng có chút không tự nhiên, vẫn là theo sau lại không quá mức tiếp cận. Hắn ở đây làm cái gì? Mộc Trần ngạc nhiên hỏi cả ba. Họ cùng Trúc Diễm tơ hồ không phải thân cận, người thế này sao lại theo sát họ? Nghe Mộc Trần hỏi, Tiêu Tiêu hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hếch lên, mắt đẹp liếc nhìn Trúc Diễm. Tên kia trước kia gặp Tiêu Tiêu tỷ, sau đó bị thu thập một trận, có biết đầu óc có hay không bị đánh hư mất, vẫn là vẫn theo chúng ta. Lâm Tịnh cười duyên nói. Cái miệng Mộc Trần nhịn không được kéo ra, xem ra Trúc Diễm xuất thủ với Tiêu Tiêu, chỉ có điều bộ dáng này tựa hồ kết quả không như hắn nghĩ. Bất quá điều này cũng làm cho Mộc Trần có chút kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Tiêu ẩn nấp thật khéo, ngay cả Trúc Diễm cũng không chiếm được chỗ tốt, thật không hổ là Viêm Đế nhi nữ. Đúng rồi, tên Gia Lola đâu rồi? Cấu liếc nhìn Mộc Trần hỏi lại, nàng rất rõ ràng Gia Lola là đại địch của Mộc Trần. Đã vẫn lạc trong tay ta, Mộc Trần cười cười nói. Đã chết? Nghe Mộc Trần nói, Tiêu Tiêu Lầm Tịnh Cấu thần sắc kinh ngạc. Đối với Gia Lola các nàng tự hiểu biết, cho nên rõ ràng là trình độ của hắn rất có giải quyết. Ngươi giải quyết Gia Lola? Sao có thể? Đằng kia thanh âm tràn đầy kinh nghi truyền tới, Trúc Diễm nhịn không được lên tiếng. Lúc này mắt hắn tràn ngập hoài nghi nhìn Mộc Trần, dù sao hắn với Gia Lola đã giao thủ, rất rõ đối thủ này thâm tàng bất khả trắc. Tuy nói Trúc Diễm trên bảng cường giả Thiên Na Đại Lục đứng thứ ba, tên kia đứng thứ ba, hắn rõ ràng nếu mà sinh tử giao phòng hắn có thể thắng Gia Lola không còn chưa biết, nhưng dưới mắt Mộc Trần lại nói Gia Lola bị hắn tiêu diệt. Giải quyết thì đã giải quyết, về sau ngươi không thấy hắn nữa rồi. Mộc Trần hời hợt nói, cũng không có quá nhiều lời giải thích, dù sao loại sự tình này hắn không muốn nói nhiều. Xem ra người thật là có nhiều thứ ẩn nấp nhỉ. Tiêu Tiêu kinh ngạc, sau đó là lựa chọn tin tưởng. Nàng nghĩ vị thâm trưởng liếc nhìn Mộc Trần nói, cho dù rời cũng không miên. Hơn nữa không biết là vì cái gì lúc này gặp Mục Trần, thậm chí cả nàng cũng mơ hồ thấy nguy hiểm. Loại cảm giác này làm nàng minh bạch chỉ sợ thời gian ngắn gần đây Mục Trần có một loại tăng cường gần như lột xác. Nếu như lúc trước nàng có tin tưởng thắng Mục Trần, lúc này đây cái loại tin tưởng đã giảm đi nhiều. Trước mắt người thanh niên này bắt đầu làm cho nàng nhìn không thấy thấu. Mục Trần đối với việc này chỉ mỉm cười. Nếu là lúc trước hắn với thực lực Trúc Diễm cùng Tiêu Tiêu có kiêng kỵ, hiện tại loại kiêng kỵ này hoàn toàn mất. Đây là nguồn gốc từ sự tự tin của hắn khi có Bất Hủ Kim Thân. Coi như gặp hạ vị địa chi tôn đều đủ khả năng bảo toàn tính mạng. Về phần những ai dưới cấp độ chí tôn dưới đó thì hắn gần như vô địch tồn tại. Đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu nhìn lướt qua Mục Trần mỉm cười. Bất quá nàng không có hỏi nhiều mà chuyển qua chủ đề khác, ngón tay ngọc chỉ phía trước nói: từ nay này thâm sâu nhập vào sâu hơn, Tuyết Giật ca ca bảo là có thể tiến vào thiên đế vẫn lạc rồi. Nghe vậy, thần sắc Mục Trần lập tức đổi. Nơi thiên đế vẫn lạc có thể coi như là lần cuối cùng trong chuyến đi vào thượng cổ thiên cung. Nghe nói nơi đó là nơi cuối cùng vị thiên đế cùng ma đế ngạn khánh trong thượng cổ thiên cung. Hơn nữa một khi tới đó, những nhân vật cùng đỉnh cấp thế lực cùng xuất hiện, hiện diện là trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu các người thực sự giải quyết Già Lâu La, vậy ngươi phải cẩn thận đứng đầu Thánh Ma Cung, Thánh Ma Hoàng rồi, hắn tất nhiên là không bỏ qua cho ngươi. Trúc Diễm đột nhiên nói khẽ. Hơn nữa Mục Trần là giết Hạ Vũ, nghĩ tới đứng đầu Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Hoàng cũng là đối với hắn hậu hận thấu xương. Mục Trần nghe vậy hướng Trúc Diễm gật đầu cười, xem như tạ ơn nhắc nhở hắn đối với việc này sớm đã đoán trước. Đi thôi. Tiêu Tiêu nói một tiếng, nàng hiển nhiên không quan tâm tới Trúc Diễm. Đối với Mục Trần, Nầm Tịnh Cửu gật đầu, hóa thành lưu quang bắn đi. Ba người Mục Trần lập tức đuổi theo. Ngược lại Trúc Diễm có chút chủ trừ, sau đó cũng đi theo. Hắn phải nghĩ biện pháp cùng Tiêu Tiêu đánh tiếp một trận nữa, trước đó hắn thua thật sự là không cam tâm. Đoàn người xoẹt qua chân trời ước chừng nửa canh giờ sau, bọn hắn rốt cuộc phát hiện đại địa dưới chân Hoàng Vù từ từ phong hóa thành cát bụi. Tốc độ kia của bọn hắn chậm lại, sau đó mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Ở đằng xa xa xuất hiện một mảnh nghĩa trang, nhìn không thấy điểm cuối, không gian bốn phía nghĩa trang giống như bị nghiền nát. Hơn nữa toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bởi cỗ uy áp đáng sợ. Dưới loại uy áp này liền thiên địa run rẩy. Mục Trần chằm chằm nhìn mảng không gian phá toái trong nghĩa trang, nhưng cũng được hít sâu một hơi, thân thể trở nên căng thẳng. Hắn cảm giác trong nghĩa trang này phảng phất có một hắc động làm người ta thấy sợ hãi. Cái này là thiên đế chi mộ sao? Chương 1179, cường giả đỉnh cao xuất hiện. Nghĩa trang mênh mông nhìn không thấy cuối, bên ngoài lại có không gian phá toái, vô số đạo không gian toái phiến hình thành một luồng không gian loạn lưu, gào thét xung quanh tạo thành một cái vùng rất nguy hiểm. Tuy nhiên điều kinh khủng nhất vẫn là hai cỗ lực lượng đáng sợ đang phát tán ra kia. Đi thôi, dù khí tức nơi đây rất khủng bố nhưng Mục Trần không sợ hãi, hắn trầm ngâm một chút. Sau đó nhìn Tiêu Tiêu cùng các nàng đã vất vả vào nơi này, tự nhiên không có khả năng quay đầu. Tam nữ tự nhiên không hề dị nghị, đoàn người thận trọng lướt đi, xuyên qua những không gian loạn lưu, đoàn người đi vào trong nghĩa trang tối tăm. Khi Trần bọn hắn bước vào nghĩa trang, lập tức cảm giác một cỗ áp bách bao phủ trên thân mình. Dưới cỗ áp bách này, ngay cả linh lực trong cơ thể hắn đều bị trì trệ. Tuy nhiên đoàn người cũng không phải nhân vật tầm thường, vận chuyển linh lực chống lại áp bách, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trong nghĩa trang. Tất cả ánh mắt lúc này đều chấn động. Tại điểm cuối nghĩa trang có vô số ngọn núi nguy nga phiêu phủ ở trên bầu trời, khắp mặt đất thì tại có đầy khe hở sâu không thấy đáy. Những khe hở kia uốn lượn chiếm giữ giống cự long màu đen. Không gian nơi này đã bị đánh nát, tất cả quy tắc đều hỗn loạn. Tiêu Tiêu nhìn qua khuôn mặt có chút kinh ngạc. Dạng chiến đấu gì mới có thể làm cho không gian nơi đây đều không có cách nào hồi phục như cũ? Sắc mặt Mục Trần trở nên nghiêm túc, muốn nói chuyện mắt đột nhiên lay động, nhìn phía khác những địa phương kia có lưu quang lướt đến, cuối cùng hóa thành một bóng người rơi vào thiên đế nghĩa trang. Những người này hiển nhiên là người các phe thế lực khác đang hướng phía thiên đế nghĩa trang. Mà ở trong những người này, Mục Trần nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc là Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng. Lúc này mắt hắn oán độc nhìn chằm chằm Mục Trần. Hắc hắc, Mục Trần trước kia người đắc ý càn rỡ vô cùng. Hạ Hoàng trầm ậm ngâm nhìn Mục Trần, quay miệng nhếch lên cười. Nếu là trước đó hắn gặp Mục Trần chỉ có thể rụt đầu trốn tránh, nhưng dưới mắt lại không giống trước. Khi hắn bước chân vào Thiên Đế Nghĩa Trang, Mục Trần trong mắt tựa như là người sắp chết. Bởi vì khi mà hắn tới đây là hắn thông báo cho phụ hoàng hắn, kêu gọi thêm thế lực hỗ trợ. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt oán độc từ Hạ Hoàng, Mục Trần không để ý mà tiếp tục đi. Về phía ánh mắt nhìn hay lời hăm dọa của Hạ Hoàng, Mục Trần đã sớm chuẩn bị. Hắn bỏ qua ánh mắt Hạ Hoàng, điều đó làm khuôn mặt Hạ Hoàng bóp méo, vẻ mặt dữ tợn chợt là một quả ngọc phù trong tay hiện. Mục Trần, tí đã tài nhất định cho người quỳ xuống cầu ta tha mạng. Hạ Hoàng gầm nhẹ, ngọc phù trong tay trực tiếp bóp nát. Oành oành, ngọc phù vỡ vụn, có linh lực cuồng đại bạo phát. Linh lực hội tụ xé rách không gian, tạo thành đường hầm không gian hơn một trượng. Thông đạo sau khi hình thành lập tức, bóng người to lớn cao ngạo chậm rãi hiện ra. Đạo nhân ảnh kia dưới bước ra khỏi đường hầm không gian, nhất thời linh lực mênh mông bằng bạc, giống phòng bạo phóng xuất. Từng tòa phiêu phù phụ cận trên bầu trời bị loại linh lực bằng bạc này chấn động biến thành bột phấn. Cái nghĩa trang này nặt, nghĩa trang Thiên Đế sao? Hạ Hoàng, ngươi làm tốt lắm. Bóng hình cao lớn xuất hiện cao ngạo, nhìn một vòng sau đó gật đầu tán xương một tiếng. Hạ Vũ đâu? Hạ Hoàng nhìn về vốn đang được tán xương, đột nhiên là tìm kiếm chỗ này không có cảm giác sóng linh lực Hạ Vũ. Hạ Hoàng nghe vậy oán độc nhìn Mục Trần. Phụ Hoàng, Hoàng huynh đã vấn lạc, hung thủ là hắn. Giữa không trung, thân ảnh Hạ Hoàng dừng một chút, mắt không hề thiện cảm phóng phía nhìn và dừng lại trên thân thể Mục Trần. Ông, mắt Hạ Hoàng phóng tới, Mục Trần cảm giác áp lực kinh khủng như bài sơn đào hải vọt tới áp bách, tựa hồ muốn hắn quỳ xuống. Áp bách kinh khủng bao phủ mặt Mục Trần thoáng trầm, bất quá chỉ tích tắc, hào quang màu tử kim từ cơ thể bạo phát ra đem áp bách một thượng trí thượng vị địa chi tồn cứng rắn chống cự, dưới trần mặt đất rạn nứt. Hả? Thấy Mục Trần dùng linh lực bản thân chống cự uy áp, Hạ Hoàng cũng kinh dị một tiếng. Lấy thực lực của hắn, một thượng vị địa chi tồn mà không thể áp bách một con kiến hồi cửu phẩm viên mãn, ngược lại linh lực của hắn còn bị đánh vỡ. Dưới mắt tiểu tử này lông tóc cũng không hao tổn. Mục Trần cắn chặt răng thừa nhận có loại linh lực đáng sợ áp bách. Hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía đại Hạ Hoàng triều Hạ Hoàng. Thân hình Hạ Hoàng cao lớn cùng cao ngạo, mặc lòng bào màu vàng, đứng chắp tay, trong đó mơ hồ có một loại uy nghiêm phát ra làm người ta sợ hãi. Răng rắc, Mục Trần nhìn thoáng qua Hạ Hoàng, lúc này không chút do dự bóp nát ngọc thạch mạn đã là choán. Nhất thời cuồng bão linh lực sau lưng hóa thành đường hầm không gian, sau đó bóng dáng tiểu kiều hình xinh đẹp trực tiếp từ đường hầm không gian đi ra. Lúc này nặng đi ra, lập tức linh lực uy áp trên người Mục Trần tới từ Hạ Hoàng bị tiểu trừ đi. Đại Hạ Hoàng triều Hạ Hoàng, không để ý tới thần phận ra tay với tiểu bối sao? Vẻ mặt mạn đà la lon nớt, nhưng thanh âm lạnh như băng lúc này vàng. Mắt Hạ Hoàng có vẻ âm trầm nhìn bóng hình mạn đà la xuất hiện sau lưng Mục Trần, thanh âm hờ hững đầy sát ý. Còn tiểu cầu này giết chết thái tử Đại Hạ Hoàng triều ta, nếu đại là thiên vực người muốn bảo vệ hắn, Đại Hạ Hoàng triều ta chỉ có thể cùng các ngươi khai chiến. Thoại âm rơi xuống, trong thông đạo sau người Hạ Hoàng hãy đi thêm hai thân ảnh khác, là hai vị hạ vị địa chi tôn, hiển nhiên là cường giả đỉnh cao của Đại Hạ Hoàng triều. Hai cái hạ vị địa chi tôn, một thượng vị, đội hình như vậy là tương đối cường hãn. Nếu tư lực tầm thường đỉnh cấp, dưới đội hình này chỉ sợ không chút do dự đem Mục Trần giao ra. Nhưng mạn đà la là cười nhàn nhạt. Trong thông đạo sau lưng nàng, vài thân ảnh đi xa, linh lực bằng bạc là năm vị hạ vị địa chi tôn. Năm cái hạ vị địa chi tôn tự nhiên là đỉnh cấp thế lực của Bắc Giới, đương nhiên hôm nay đều gọi là Liên Minh Bắc Giới. Liên Minh Bắc Giới ta là một thể, Đại Hạ Hoàng triều ngươi muốn tuyên chiến chúng ta liền tiếp nhận. Mạn đà la cười cười nói, sau lưng nàng là năm vị hạ chí tôn, cũng là bất đắc dĩ nhếch miệng. Tuy nói bọn hắn là so với đỉnh cấp thế lực như Đại Hạ Hoàng triều khai chiến mà nói có chút thua thiệt, nhưng Mạn đà la là tồn tại nên bọn hắn không dám dị nghị. Ít nhất theo đội hình bên mình thì Liên Minh Bắc Giới thực lực mạnh hơn Đại Hạ Hoàng triều đấy. Nếu mất thật muốn đánh nhau, có thể nói là có lợi một chút. Hạ Hoàng thế Mạn Đà La tình nguyện cùng Đại Hạ Hoàng triều bọn họ khai chiến, muốn bảo vệ Mục Trần mắt trở nên băng hàn, mặt không biểu tình, nhưng linh lực quanh thân giống gió bão chấn động, làm cho thấy nội tâm hắn đã tức giận. Không gian quanh thân Hạ Hoàng phảng phất đều bị tức giận quán trở nên vặn vẹo. Nhưng mà dù Hạ Hoàng có bộc phát linh lực ba động thế nào, Mạn Đà La đứng lơ lửng trên không, thân hình nhỏ bé không có phát cũng là phát ra sóng linh lực kinh khủng đối chọi gay gắt. hai phe nhân mã trong khoảng khắc xương cùng bạt kiếm ong ong. Trong lúc bọn họ đang giằng co, tại địa phương này đột nhiên có ba động không gian truyền ra, xung quanh những đỉnh tiềm thế lực đều là tới, cùng với sử dụng không gian ấn ký mở không gian riêng, triệu hoán lực lượng của mình tới địa phương này. Thậm chí, thế lực gần như là chưa bao giờ xuất hiện, cũng xuất hiện trên người họ Lạp, mặc một cái bộ áo khoác màu đen đính đường vân màu vàng ghi rõ. Nhân vật đứng đầu là lão giả thấp bé, nhưng trên người hắn là phát ra sóng linh lực không thua kém thượng vị địa chí tôn. Vì vậy trong lúc nhất thời, thiên đế chế nghĩa trang bạo phát ra sóng linh lực cường đại không ngừng trên trời, linh lực mênh mông vô tận tràn ngập thiên địa. Từng vị địa chí tôn hiện ra trong nghĩa trang, mà những cường giả đỉnh cao này rất nhanh phát hiện ra Mạn Đà La cùng Hạ Hoàng xương cung bạt kiếm. Họ không có muốn nhúng tay vào, dù sao đối phương đều có một thượng vị địa chí tôn, hơn nữa đội hình quá cường hãn, nếu nhúng tay chỉ sợ ăn tổn thất nặng nề. Còn nếu song phương thật muốn đánh nhau, đối với bọn hắn mà nói vẫn là tính chuyện tốt, tốt nhất là song phương lưỡng bại cầu thương, như vậy là người cạnh tranh giảm bớt, bất có loại tình huống này kéo dài không có lâu. Ha ha, Mạn Đà La, không nghĩ tới những năm này ngươi trốn đến Bắc Giới, khiến ta ngày nhớ đêm mong. Tiếng cười vang vọng giữa thiên địa, dẫn tới nhiều cường giả chú ý. Mộc Trần nghe thanh âm đồng tử co lại, bởi hắn thấy người xưng tên là Mạn Đà La không phải ai cũng biết thân phận. Hiển nhiên người đã tới là đại địch của Mạn Đà La, đứng đầu Tây Thiên Na Đại Lục Thánh Ma Cung, Thánh Ma Hoàng Lục Hằng. Mộc Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, nơi đó không gian rung chuyển, một đạo nhân ảnh phảng phất đạp không gian gợn sóng mà đến, bộ pháp nhìn như chậm rãi trực tiếp hiện ra tại tiền phương của bọn hắn. Bóng người đạp không mà tới vốn là liếc nhìn Mạn Đà La, sau đó mắt của hắn chuyển hướng Mộc Trần, mỉm cười ôn hòa cực kỳ. Trên người của người ta nhận ra chấn động phúc hải ấn, xem ra giả lâu la cũng là bại trong tay người phải không? Chương 1180, địa chí tồn đại viêm mãn. Xem ra giả lâu la cũng thua trong tay người, giọng ôn hòa chậm chậm truyền đến, không vui không giận, thản nhiên. Nhưng mà Mục Trần lại cảm giác một cỗ áp chế đầy nguy hiểm bao phủ thân thể hắn, lỗ chân lông toàn thân đều khít lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bóng người đạp không tới, là đối thủ sinh tử đại địch của Mạn Đà La, cũng là tọa kỵ truyền thuyết của vị thiên đế đứng đầu thượng cổ thiên cung. Đó là một nam tử cực kỳ nhỏ nhã, khuôn mặt hắn anh tuấn, ngũ quan tựa như điêu khắc từ đá cẩm thạch mà thành, mắt đen kịt đầy mị lực như bầu trời đêm. Vị nho nhã nam tử kia hẳn chính là Thánh Ma Hoàng Thánh Ma Cung Lục Hằng. Toàn thân Mục Trần càng cứng, đề phòng chăm chú nhìn Lục Hằng. Một đạo thân ảnh bỗng xuất hiện trước hắn, trực tiếp đem ký tức nguy hiểm đang vây Mục Trần cản lại. Thấy Mạn Đà La, Lục Hằng ôn hòa cười một tiếng, yên tâm, giả lâu la tài nghệ không bằng người, thất bại là chuyện hiển nhiên, bản tọa không có trẻ ép hắn. Mắt là nhìn phía Mạn Đà La nói tiếp, ngược lại người Mạn Đà La, chúng ta nhiều năm như vậy gặp nhau, vừa thấy mặt lại giống như gặp tử địch. Mạn Đà La thản nhiên nói, người từng là tọa kỵ thiên đế, thế nhưng trong trận chiến kia sợ chết mà bỏ trốn, quả nhiên là mất hết mặt mũi thiên đế. Lời vừa nói ra, rất nhiều cường giả tức kinh dị nhìn phía Lục Hằng, hiển nhiên bọn hắn nghĩ không tới người này lại có thân phận đấy. Lục Hằng trong cuộc chiến ngoại vực tiến công thượng cổ thiên cung lại vứt bỏ chủ chạy trốn, điều này thật là có chút mất mặt. Mạn Đà La mở miệng chính là trực tiếp ngôn ngữ tàn nhẫn, đâm tại Lục Hằng nội tâm chỗ sâu nhất, đồng dạng làm cách kia ôn hòa khuôn mặt trở nên có chút cứng ngắc xuống. Bởi vậy thần sắc trên mặt hắn thù liếm cười một tiếng nói ra, Mạn Đà La, xem rằng người thật là tự tâm tìm đường chết, năm đó người may mắn trốn bảo toàn tính mệnh, lần này không có vận khí tốt như trước. Oành, tiếng cười chợt nhẹ rơi xuống, nghe mắt linh lực kinh khủng giống vạn trượng sóng lớn từ thể nội Lục Hằng quét qua, không gian xung quanh lúc này vỡ nát, hóa thành vô số mảnh không gian gào thét quanh hắn. Cố linh lực cường đại kia phát ra làm cho không gian không ít cường giả đỉnh cao biến sắc, phải linh lực kia từ một thượng vị địa chí tôn. Hạ Hoàng, xem ra chúng ta có thể tạm thời liên thủ một lúc. Lục Hằng đứng lơ lửng trên không, quay đầu nhìn Hạ Hoàng khẽ cười. Một thánh ma cùng đại Hạ Hoàng triều liên thủ thì Bắc Giới Liên Minh vô pháp cản. Mặt Hạ Hoàng như cũ, trầm ngâm như trước, quan hệ hắn cùng Lục Hằng không quá sâu. Bất quá tình huống trước mắt hắn không cự tuyệt lời đề nghị, lúc này hắn lạnh lùng nhìn Mạn Đà La. Giao tiểu tử kia ra, nếu không hậu quả người có thể biết. Sau lưng Mạn Đà La, sắc mặt năm vị hạ vị điện chi tôn Bắc Giới Liên Minh khó coi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mạn Đà La còn là một đại địch của Thánh Ma Hoàng. Mà trước mắt nếu mà Thánh Ma cùng Đại Hạ Hoàng triều liên thủ, trận chiến liền khó khăn cho Bắc Giới Liên Minh. Dù sao đối phương có hai vị hàng thật giá thật thượng vị địa chi tôn, đến lúc đó chỉ cần một người cuốn lấy Mạn Đà La, một thượng vị địa chi tôn khác có thể hủy diệt bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều nhịn không được nhìn Mạn Đà La. Dựa theo ý nghĩ, đè Mục Trần giao ra là hiển nhiên tốt nhất. Dù sao một cái cử phẩm viên mãn cùng hai phe thế lực đỉnh tiêm giao chiến thật là không quá sáng suốt. Bọn hắn có chút cẩn trương nhìn soi mói mặt non nớt của Mạn Đà La không có nửa điểm ba động. Nàng chỉ là bình thản quét nhìn Hạ Hoàng một chút nói: sao người ra là không có khả năng, muốn khai chiến thì cứ việc ra tay đi. Năm cái hạ vị địa chi tôn Bắc Giới Liên Minh nghe vậy mặt thay đổi như đang ăn cớt cay. Bọn hắn thật không rõ Mạn Đà La vì cái gì nhất định phải bảo vệ Mục Trần. Thực lực cửu phẩm viên mãn cơ bản không quá quan trọng. À, tốt, tốt. Hạ Hoàng nghe vậy cũng là từ giận quá, hóa thành bộ sáng tươi cười nghĩ không tới. Mạn Đà La vẫn ngu xuẩn như trước, trước tình thế này vẫn muốn bảo vệ Mục Trần. Nếu chuyện hôm nay hắn giản xếp không ổn, tỏa vệ danh tiếng đại Hạ Hoàng triều bọn hắn trên Thiên Na Đại Lục cũng giảm nhiều, ngay cả thái tử đều bị giết và bọn hắn đều không thể trả thù, ai dám đầu nhập vào đại Hạ Hoàng triều bọn hắn cầu che chở. Người đang ngu xuẩn mất khôn như vậy, hôm nay bản hoàng thử cho ngươi một chút Bắc Giới Liên Minh người đến tuột cùng là bao lực lượng. Hạ Hoàng âm trầm lên tiếng, sau đó linh lực quanh thân gào thét. Không sao chứ, Lâm Tinh đứng trước sau lưng Mục Trần lại thấy cảnh tượng này nhẹ hỏi, dù sao tình cảnh trước mắt cho thấy đại là thiên vực đang mất ưu thế. Yên tâm, Mục Trần nghe vậy mỉm cười, hắn nhìn phía Mạn Đà La, sau đó cũng là quay đầu phía hắn. Hắn hướng Mạn Đà La nhẹ gật đầu, téo vung, nhất thời u quang vô tận phát ra, trước người biến thành một thượng cổ thần hòa yêu diễm u ám. U ám chi quang vù phát ra, làm cho ánh sáng xung quanh lù mờ như bị thôn phệ. Thượng cổ thần hoa đột nhiên xuất hiện, vô số ánh mắt chấn kinh cùng kinh ngạc từ các cường giả đỉnh cao quanh thiên đế nghĩa địa. Trong từng cái sắc mặt kịch biến hiển nhiên phát giác, trong đá hoa kia ẩn chứa ba động kinh khủng. Ngươi! Còn người Lục Hằng lúc này co rụt, sau đó nghẹn ngào nói: ngươi tìm ra bản thể. Mặt hắn âm trầm, vì quấy nhiễu Mạn Đà La đạt bản thể, hắn phái một hạ vị điện truy tồn, bỏ cái giá khổng lồ cho hắn tấn nhập thượng cổ thiên cung. Dù đã làm điều đó cũng không thể quấy rầy Mạn Đà La đạt bản thể. Đúng vậy, đúng là thượng cổ Mạn Đà La hoa. Lúc này những cường giả đỉnh cao đứng xung quanh nhận ra đó hoa u ám cùng thất thanh nói: bản thể Bắc Giới Liên Minh mình chủ là thượng cổ Mạn Đà La hoa. Mặc kệ tất cả chấn kinh, Mạn Đà La bình tĩnh nhìn chăm chú đá hoa yêu diễm trước mặt, mặt nhỏ nhắn xưa này vốn lạnh băng lúc này hiện vẻ kích động. Nàng thận trọng vuốt ve Mạn Đà La hoa, cảm giác nàng vuốt ve đá hoa kia cũng không có chống cự, ngược lại u ám quang văn quanh thân càng ngày càng rõ nét, tựa như là đang dần dần khôi phục. Tạ ơn. Mạn Đà La quay đầu Mục Trần nhìn rồi trịnh trọng nói. Mặc dù nàng chưa từng theo Mục Trần, nhưng cũng có thể biết Mục Trần vì mang bàn thể về cũng là trải qua bao nhiêu gian nguy, phần tình nghĩa này thật quá sâu nặng. Người không đột phá thì với năng lực ta sợ rằng gánh không có nổi. Mục Trần lắc đầu cười, hắn trêu chọc đại Hạ Hoàng triều, nếu không có người chống lưng chắc chắn là lâm vào tình cảnh bất lợi. Mà gây qua mối họa, Mục Trần cũng phải làm gì đó bồi thường Mạn Đà La tương trợ. Mạn Đà La cũng cười cười, sau đó không do dự trực tiếp hướng đóa hoa yêu diễm, mà đóa hoa này lúc này mở rộng ra như đón chào Mạn Đà La đi vào tâm hoa. Ngăn nàng lại, Lục Hằng quát một tiếng oành, hắn cùng Hạ Vũ đều xuất thủ, hai dòng linh lực từ trên trời giáng xuống như một cái dòng sông quán xuyến hư không, trực tiếp đánh phía đóa Mạn Đà La hoa. Nhưng mà đối kháng công kích bọn hắn, cánh hoa Mạn Đà La mở rộng, u ám chi quang phát ra, quang mang lướt ra, tia sáng thuần phệ xuất hiện tiêu diệt mọi thứ. Mà hai dòng lũ linh lực đụng vào trong nháy mắt tan biến không tiếng động. U ám chi quang bá đạo bạo phát, mặt Lục Hằng cùng Hạ Hoàng vặn vẹo khó nhìn. Đó là u ám chi quang phát từ thượng cổ Mạn Đà La hoa, nó có thể phá tan hết thảy công kích, bá đạo vô cùng. Vài cái cường giả đỉnh cao nhịn không được lên tiếng, Dù sao thượng cổ mạn đà la hòa cực kỳ hiếm có, mà muốn tu luyện tới từng thứ này càng hiếm thấy. Ngay cả hai thượng vị địa chi tôn công kích đều dễ dàng ngăn cản, năng lực vực chủ quả là khó lường. Xem ra sau này bên trên thiên la đại lục lại có thêm một đại nhân vật. Năm hạ vị địa chi tôn bắc giới liên minh đồng dạng trợn mắt há mồm nhìn qua một màn này. Bọn hắn thật không nghĩ ra mấy năm trước mạn đà la còn cùng bọn hắn ở hạ vị địa chi tôn, giờ đã mạnh đến trình độ này. U quang không ngừng từ trong mạn đà la hoa tỏa ra, thân ảnh mạn đà la dần dần trở nên mờ đi, cuối cùng dung nhập trong đó hoa. Ông, khi cả hai bắt đầu dung hợp, một đạo u quang khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng đột nhiên xuyên sông lên trời, linh lực đáng sợ tàn phá bừa bãi ra, một cỗ áp bách không cách nào hình dung tràn ra. Giữa thiên địa phảng phất có phạm âm từ hư không truyền ra, cánh hoa của đóa hoa yêu diễm tựa như vui sướng mà khiêu vũ, nương theo mỗi lần nhảy múa, mảnh thiên địa này tựa như là mặt trống chấn động và run rẩy. Tất cả cường giả đỉnh cao cảm ứng được áp bách tán ra trong u quang, sắc mặt mọi người triệt để kịch biến, chấn động chỉ sắc một cái cảm giác lo sợ xông lên đầu. Bởi vì nguồn linh lực áp bách thình lình xuất hiện đã siêu việt vượt khỏi năng lực cấp độ thượng vị địa chí tôn. Đó là lực lượng của địa chí tôn đại viên mãn. Chương 1181 đại viên mãn mạn đà la. Mà nên u ám bao phủ vùng thế giới, hào quang tối tam đó phát ra chấn động cường đại. Dù vùng thế giới này không ít các cường giả đỉnh cao đều nghiêm trọng quan sát cục diện, bởi vì sức chấn động kia đã đạt đến trình độ đại chi tồn đại vị địa chi tồn đại viên mãn. Địa chi tồn đại viên mãn gần nhất cấp độ thiên chi tồn, tồn tại bậc này coi như là phóng nhãn toàn đại thiên thế giới tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Mà ở thiên la đại lục tầng thứ cao nhất không có thiên chi tồn tồn tại, cho nên cường đại nhất chỉ là mấy địa chi tồn đại viên mãn, nhưng hẳn chỉ đến trên đầu ngón tay. Bọn hắn đại biểu cho thiên la đại lục là thế lực cùng nội tình cường đại nhất. Dù là khắp nơi đỉnh cấp thế lực đều kiêng kỵ kính sợ với bọn hắn, nhưng dưới mắt cô lương nhỏ nhắn khi nãy bọn hắn không coi vào đầu bỗng chất thành một cái địa chi tồn đại viên mãn. Có thể tưởng tượng sau này trên thiên la đại lục, đại la thiên vực cùng bắc giới liên minh có thêm một địa vị siêu nhân, bởi bọn hắn có một địa chi tồn đại viên mãn. Rất nhiều cường giả đỉnh cao mặt phức tạp cảm thán, sau đó một ít hả hê nhìn sắc mặt dị thường khó coi của Hạ Hoàng cùng Lục Hằng. Chỉ sợ hai người này là đều ngờ không tới, mà đã là cùng bản thể dung hợp, thực lực tăng quá nhiều, thậm chí trực tiếp đột phá không cùng xiềng xích, bước vào địa chi tồn đại viên mãn. Một phút đồng hồ trước khi mọi người cảm thấy bắc giới liên minh phải đối mặt với hai phe đỉnh cấp thế lực rất là trả xa lớn, nhưng nháy mắt sau cục diện đã triệt để thay đổi. Hai vị thượng vị địa chi tồn coi như cùng liên thủ tuyệt đối cũng không cách nào chống một đại viên mãn địa chi tồn, bởi hai cái là đẳng cấp quá chênh lệch, đủ để kẻ trong cuộc đối mặt cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không nói cách khác, vì sao nhiều thượng vị địa chi tồn như vậy dù khổ tu rất nhiều tuế nguyệt cũng không đột phá? Mà ở đại hạ Hạ Hoàng cùng Lục Hằng mặt có coi, bắc giới liên minh lúc này nằm cái hạ vị địa chi tồn trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Lát sau mắt nhìn nhau, vốn là huyền thiên điện điện chủ Liễu Thiên Đạo hò nhẹ nói: không nghĩ tới mình chủ lưu lại chiều thức ấy, ngược lại làm chúng ta cảm thấy mắt mình quá thiển cận rồi. Mục Trần nghe vậy cười khẩy nhìn hắn nói: lúc trước Liễu điện chủ rất là muốn đem ta giao ra chứ gì. Hắn cùng Liễu Thiên Đạo có thù hằn cá nhân từ trước, tuy nói gây dựng bắc giới liên minh, giữa hai người những ân oán kia cũng lắng xuống, nhưng mà thẳng thắn mà nói quan hệ coi như là không tốt. Nếu cửu phẩm viên mãn vớ vẩn ra nói thế, Liễu Thiên Đạo tất nhiên giận tí mặt, nhưng mà quay qua nhìn Mục Trần hắn lại không có biện pháp hùng hổ thái độ. Dù sao Mục Trần cùng Mạn Đà La quan hệ trong đó bọn hắn thấy rõ ràng, nếu nói lúc trước Mạn Đà La chỉ là thượng vị địa chi tôn, bọn hắn có thể tùy ý nêu ý kiến. Hôm nay Mạn Đà La đột phá địa vị địa chi tôn đại viên mãn, bọn hắn tâm tư phản đối kích động là triệt để tiêu diệt xuống dưới. Hơn nữa bọn hắn rõ ràng, một khi bắc giới liên minh có một địa chí tồn đại viên mãn, về sau tại thiên la đại lục bên trên bọn hắn có địa vị cỡ nào, vậy tuyệt đối không phải thế lực bọn hắn ngày xưa có thể so sánh. Đã có một địa chí tồn đại viên mãn che chở bọn hắn đủ để hoành hành thiên la đại lục. Cho nên nếu như nói trước đây bọn hắn gia nhập bắc giới liên minh Phần lớn nguyên nhân là bởi vì lúc ấy tình thế bức bách, không thể không tham gia. Cục diện hiện tại bọn hắn gia nhập Bắc Giới Liên Minh có cảm giác may mắn rơi xuống đầu. Chính vì vậy, quay mắt nhìn Mục Trần khơi mào, Liễu Tiên Đạo chỉ cười cười xấu hổ. Hắn đã quyết định sau này bớt đụng chạm cái tên này thì tốt hơn. Mục Trần thấy thế cũng không có truy ngôn tới cùng, chỉ dừng ở cột sáng lớn u ám. Trong cột sáng, đóa hoa đẹp đen nhanh chóng chớm nở, ngắn ngủi mấy chục giây sau tiếp tục bành trướng trừng vạn trượng xung quanh. Từ xa nhìn lại, đóa hoa đẹp đẽ ràng ra cảnh lá giống cự mãng, trong lúc mơ hồ như có một, như có như không, một phần đẹp đẽ nhiều thêm một chút ngập trời khí thế hùng ác. Lúc này Mạn Đà La hoa quả thực sự là như viễn cổ hùng thú, còn đang càng thêm khủng bố. U ám đó hòa dáng dấp yểu điệu, tách ra ức vạn đạo ánh sáng âm u. Trong thiên địa tựa hồ có tiếng sấm rền, tiếng bạo tạc truyền ra, mơ hồ có thể thấy không gian vặn vẹo, phảng phất như từng đạo u ám tia chớp từ trời giáng xuống, rơi vào to lớn trong đó đó hòa đẹp đẽ kia. Dị tượng trong thiên địa không ngừng kéo dài, cho tới một đoạn thời khắc, trong thiên địa đột nhiên có kinh khủng linh lực triều tịch cuốn tới. Linh lực loại này tựa như sóng dữ vọt tới, cuối cùng bị đóa hoa to lớn hấp thu. Mà một khi giọt linh lực cuối cùng thủy triều biến mất, chỉ thấy đóa hoa đẹp đẽ này tiến hành nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi thở sau, đó hóa ra một đạo thân ảnh kiều diễm. Cỏ rúc trong đóa hoa xinh đẹp. Lúc này Mạn Đà La hình thể như trước, bộ dáng tiểu cô lương, chỉ là trong lúc này là ngẩng đầu, một đôi mắt màu vàng biến thành u ám thầm thúy. Loại u ám này thoạt nhìn chỉ như linh đồng bình thường, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt đó, thậm chí cả linh hồn đều bị hãm sâu không cách đảo thoát. Hào quang Mạn Đà La nhỏ nhắn xinh xắn bên ngoài thân thể hóa thành quần áo màu đen khi ra khỏi bông hoa xinh đẹp kia. Mạn Đà La hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành đóa hoa màu đen xuất hiện trong tay nàng. Mạn Đà La mở miệng nhỏ nhắn trực tiếp đem đóa hoa màu đen bất phàm nuốt vào trong miệng. Lúc này nàng mới lười biếng duỗi lưng mệt mỏi, đồng tứ ám thâm thúy nhìn về Hạ Hoàng cùng Lục Hoàng. Mà Mạn Đà La ánh mắt phóng tới, Hạ Hoàng cùng Lục Hoàng không hẹn được lùi phía sau một bước, mắt tràn đầy đề phòng cùng kiêng kỵ. Tuy Mạn Đà La lúc này cũng trước so sánh chỉ là hai cái đồng tử nhan sắc đổi, nhưng bọn hắn phát ra khí tức Mạn Đà La nguy hiểm vô số lần hơn. Hạ Hoàng, hiện tại ngươi còn tính toán khai chiến không? Mạn Đà La lườm Hạ Hoàng liếc mà không thèm đến xỉa hỏi tới. Thành công xung hợp, làng hiển nhiên không có lo lắng Hạ Hoàng cùng Lục Hằng liên thủ. Hạ Hoàng mặt khó coi, mắt lóe lên, hiển nhiên lòng có dễ dụa. Nếu Mạn Đà La chỉ là thượng vị địa chi tôn, hắn tất nhiên không có dễ bỏ qua việc này. Bây giờ Mạn Đà La thành công đột phá địa chi tôn đại viêm mãn, lực lượng cấp bậc kia là vượt qua khả năng hắn có thể chống. Cùng một địa chi tôn đại viêm mãn là địch, chỉ sợ đại Hạ Hoàng triều cũng tai họa ngập đầu. So sánh một thái tử tổn thất, hiển nhiên chỉ là chuyện nhỏ, dù sao có nối dõi còn không ít. Hơn nữa hắn còn đầy đủ thời gian bồi dưỡng kế tiếp thái tử, cho nên đang trầm mặc lúc lầu, Hạ Hoàng lùi phía sau một bước, thanh âm hờ hững. Nếu các hạ nói vậy, coi như đại Hạ Hoàng triều ta thiệt thòi. Rất nhiều cường giả nhịn không được liếc Hạ Hoàng, thầm tắc lưỡi. Thậm chí ngay cả cơn tức này đại Hạ Hoàng có thể cứng rắn nuốt, thật là nhân vật kiêu hùng. Khó trách đại Hạ Hoàng triều những năm này trong tay càng cường thịnh. Mà Đà La đối với câu trả lời rất bình tĩnh. Hạ Hoàng có thể trước mắt cưỡng ép nhẫn nại, nhưng chỉ cần nàng một khi vẫn còn, đại Hạ Hoàng triều chỉ có thể đem cơn tức này cắn răng chịu đựng mà thôi. Có lẽ đợi Hạ Hoàng đột phá tới địa chỉ tồn đại viêm mãn, tình huống có thể biến hóa, nhưng hiển nhiên ngày hôm nay nói chuyện đến lúc đó còn quá xa rồi. Muốn đột phá địa chi tồn đại viêm mãn cần tích lũy, chỉ sợ viễn siêu thượng cổ địa chi tồn khó có thể tưởng tượng. Cho nên Hạ Hoàng lựa chọn ẩn nhẫn. Mà Đà La mắt trực tiếp nhìn Lục Hằng, lúc này ngữ khí trở nên băng hàn. Lục Hằng, lúc này đây ân oán giữa chúng ta tới lúc giải quyết triệt để đi. Thanh âm lạnh như băng tràn đầy đậm đặc sát ý, hiển nhiên nàng không có dễ dàng buông tha Lục Hằng. Mắt Lục Hằng lúc này âm trầm xuống, cục diện biến như vậy tựa hồ có chút nằm ngoài sự liệu quán. Bất quá hắn không như Hạ Hoàng lùi phía sau, bởi hắn biết rõ ân oán giữa hắn cùng Mạn Đà La cơ hồ là không chết không thôi, cho nên hắn dù có chịu lùi phía sau, chỉ sợ Mạn Đà La cũng không buông tán. Vì vậy hắn hít sâu mà hơi chợt tiến trước một bước. Oanh oanh, bằng bạc mênh mông linh lực giống gió bão màng tới tất cả hiện hiện. Hạ Lục Hằng trực tiếp một cái quyền hướng phía trước đánh ra. Một quyền này chỉ thấy linh lực đáng sợ hội tụ biến thành một quả sao băng. Ngôi sao nghiền nát không gian nhanh như bồn nồi oanh kích hướng Mạn Đạt La. Một quyền của Lục Hằng nếu là tầm thường hạ vị địa chi tôn chỉ sợ trực tiếp trọng thương. Nhưng mà Mạn Đạt La chỉ nhếch mắt, sau đó duỗi tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắn. Ngôi sao to lớn trực tiếp bắn ngược ra, cuối cùng đánh vào bầu trời xa xa. Phía trên tòa núi cao lập tức đỉnh núi đều biến thành bụi trần. Tùy thời bắn rằn đạo công kích, Mạn Đạt La thản nhiên nói, nếu như người chỉ có thủ đoạn này mà nói, vậy hôm nay chết đi. Bỗng dưng Mạn Đạt La lòng đột nhiên động, chợt xoay đầu, mắt trực tiếp nhìn về xa xa, mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện chấn động. Cùng lúc này địa phương giữa thiên địa, cường giả đỉnh cao phát giác mắt lập tức nhìn, Mục Trần bọn hắn cũng nhìn mắt phóng theo. Mà trên tất cả mắt soi mói chỉ thấy bầu trời xa xa một tòa núi cao cự đại lơ lửng. Chứ điều lúc này ngọn núi kia, nhạc đỉnh núi bị công kích oanh thành cho bụi, vì vậy trong sơn thể cũng nổ ra rõ ràng. Trong lòng núi dĩ nhiên là một tòa quảng trường rộng rãi, mà lúc này trên quảng trường một đạo thân ảnh đứng sừng sững. Đạo nhân ảnh kia lặng lặng đứng đó, nhưng là một cỗ không có cách nào hình dung mạnh mẽ ầm ầm dậy sóng khí thế tràn ngập ra. Mặc dù mới đột phá đến địa chi tồn đại viên mãn, Mạn Đạt La dưới cỗ khí thế này cũng lộ ra thật nhỏ bé. Mạn Đạt La gắt gao nhìn đạo thân ảnh, sau đó mặt có chút khó tin nổi nên cuối cùng nghẹn ngào lầm bầm truyền ra, đó là thiên đế sao? Chương 1182 biến cố. Ẩn giấu trong lòng núi một đạo nhân ảnh mà hôm nay theo đỉnh núi nứt vỡ lộ ra làm cho người người không khỏi hiếu kỳ, đặc biệt đã xuất hiện giữa quảng trường lập tức hấp dẫn tất cả chú ý, là một nam tử áo xanh nam, dung mạo anh tuấn, thân hình to lớn cao ngạo. Hắn chỉ đứng chỗ đó lặng lặng bất động, nhưng có loại khí thế áp đảo đáng sợ như có như không phát ra. Chỗ hắn đứng phảng phất làm cho không gian xung quanh hắn là vặn vẹo tùy theo ý niệm của hắn. Tất cả cường giả nhìn thân ảnh kia đều chấn động, thậm chí Mạn Đạt La đột phá tới địa chi tồn đại viên mãn đều cảm thấy linh lực trong cơ thể gần như triệt để không thể vận dụng. Về phần những cường giả dưới cấp độ địa chi tôn, linh lực trong cơ thể bạo động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tranh thủ thời gian hoảng sợ thù liệm ánh mắt không dám nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả nhìn xem hắn là ai cũng làm cho bản thân bị thương. Đây là một loại lực lượng đáng sợ bực nào. Sức mạnh kia, coi như là địa chi tôn đại viên mãn Mạn Đạt La là đều không đạt được. Cho nên, đáp án chính là đạo thân ảnh kia chính là một vị thiên đế trong truyền thuyết, người sáng lập thượng cổ thiên cung, thời kỳ đỉnh cao viễn cổ đại thiên thế giới. Toàn bộ các cường giả ở thiên đế trong nghĩa trang lúc này im tiếng, yên tĩnh như chết lặng. Tất cả cường giả kinh ngạc nhìn người áo xanh, hiển nhiên là bị loại khí thế này làm cho rung động. Một loại rung động này rằng co hồi lâu mới là có người tỉnh táo lại. Cái đó kìa, đó là thiên đế a. Một ít thanh âm nhịn không được vàng lũy tham lam. Những đỉnh cấp tồn tại trong thiên la đại lục muốn vào thiên đế nghĩa trang phải, trong đó là lớn nhất đòi hỏi là thiên đế truyền thừa, hoặc nói tuyệt kỹ thần thông trong tay thiên đế, nhất khí hóa tam thành. Nếu có đạt được thì ngày sau bọn hắn tất nhiên có thể trở thành đỉnh phong tồn tại trong đại thiên thế giới, cũng là một cái đường tiếp xúc cảnh giới thiên chí tồn. Đó chính là thiên đế sao? Mục Trần khiếp sợ nhìn đạo nhân ảnh. Ai nghĩ tới vị thiên đế ẩn mình lại bị dừa Mạn Đạt La cùng Lục Hằng giao thủ mà xuất hiện. Lưng Mục Trần, tam nữ không nhịn được hiếu kỳ nhìn lên. Bạch bạch, không gian vốn yên tĩnh lúc này nhộn nhạo. Vẫn ông cường gia đình cao nhìn thân ảnh thiên đế kìm không được mãnh nhiệt bán tới xuất hiện bên ngoài tòa núi cao. Lục Hằng liếc nhìn Mạn Đạt La cũng nhanh lùi phía sau, sau đó đi đến gần chỗ đó. Mạn Đạt La lúc này không xuất thủ ngăn trở nữa, nàng kinh ngạc nhìn thân ảnh người áo xanh, còn người thầm thúy có chút tình cảm phức tạp cuộn trào. Năm đó nàng được thiên đế từ hư không mang về, khi đó nàng còn non nớt, đã nhiều lần sắp tử vong, bất quá được thiên đế cứng rắn cứu về, sau này tu dưỡng trong thượng cổ thiên cung. Lúc trước ngoại vực tộc tấn công, nàng muốn biến hóa tác chiến này bị thiên đế phong ấn, vì thế giúp cho nàng tránh khỏi vận mệnh cùng thượng cổ thiên cung hủy chết. Cho nên Tình cảm nàng với thiên đế tựa như cha huynh. Chỉ lúc này nàng tỉnh lại, hết thảy đều cải biến. Thượng cổ thiên cung bị hủy, thiên đế mất tích, thậm chí nàng cũng bị Lục Hằng đánh nén trọng thương, không thể lấy phần thân, không thể không lấy phần thân bỏ chạy, làm cho trí nhớ bị hao tổn. Bất quá bất kể thế nào, thiên đế truyền thừa, nàng tuyệt đối không để Lục Hằng tên phản đồ kia đạt được. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, trong mắt Mạn Đà La hiện sát ý. Sau đó nàng là bay lên trời, hướng phía ngọn núi mà đến. Bọn Mục Trần thấy thế cũng lập tức đi theo. Cường giả khắp nơi là hội tụ bên ngoài ngọn núi lớn kia mà tiếp cận. Bọn hắn chợt phát hiện tại bên cạnh thiên đế có vật gì đó. Trong tay thiên đế nắm một thanh trường kiếm như thủy tinh, trường kiếm mang đầy phong cách cổ xưa, quả thực giống như một thanh vô phương kiếm thai thổ giáp. Nhưng mà không có ai phát giác ra, từ trong chuỗi kiếm thủy tinh là phát ra uy năng khủng bố. Tự thân trường kiếm thủy tinh phản xạ ra ngoài một chút hàn quang, dù chỉ một điểm cũng có thể cắt không gian, lực lượng làm cho người người thấy kinh hãi. Mà lúc này chuôi kiếm thủy tinh đang đâm vào dưới chân thiên đế, chỗ đó là một đầu lâu đen đã mục nát. Cái đầu lâu màu đen này làm cho mọi người cảm thấy đầy hàn ý. Loại cảm giác này ẩn chứa tà ác trong đó. Chuôi kiếm thủy tinh này chẳng lẽ là thiên đế kiếm? Nghe nói vật này là vượt qua đẳng cấp thánh vật. Đầu lâu màu đen kia chẳng lẽ là vị ma đế nằm đó xâm lược thiên la đại lục biến thành? Xem ra thiên đế cùng vị ma đế kia thật là đồng quy vu tận. Phần ông cường già nhìn quảng trường nhịn không được xì xào bàn tán. Sau đó một ít ánh mắt lập lẻ rục dịch. Bất kể chuôi kiếm trong truyền thuyết thiên đế kiếm hay tuyệt thế đẳng cấp nhất ký hóa tam thanh, thậm chí thần xác thiên đế đều làm mọi người mất lý trí. Ta khuyên chư vị tốt nhất không cần vong động. Nơi đây quỷ dị, ai cũng không rõ năm đó xảy ra chuyện gì. Vạn nhất dẫn động cái gì, sợ rằng tất cả mọi người chạy không có thoát. Thanh âm Mạn Đà La lạnh như băng truyền ra. Phần ông cường giả cũng nào nào có chút do dự. Dù sao nơi đây hoàn toàn xem như có chút quỷ dị. Thần sắc thiên đế cùng đầu lâu tả ác đèn nhánh kia đều làm người ta thấy bất an. Hắc, Mạn Đà La, ngươi hẳn là muốn độc chiếm thiên đế truyền thừa cùng thiên đế kiếm sao? Tiếng cười truyền tới, mọi người thấy chỉ là người cười là Lục Hằng. Nghe lời này, một ít cường giả đỉnh cao nhấn mày hoài nghi liếc nhìn Mạn Đà La. Dù sao vì cách tuyệt thế thần thông kia, đừng nói một địa chi tồn đại viên mãn, coi như Trần Chính Thiên chi tồn tới đây sợ cũng động tâm. Đại là vực chủ, tuy nói hôm nay ngươi thành công đột phá, bất quá thiên là đại lục cũng không chỉ mình ngươi là địa chi tồn đại viên mãn, cho nên chớ có ba đạo. Rốt cuộc có người lên tiếng, người lên tiếng bối cảnh tương đối cường đại trong thế lực, đồng dạng là một cấp bậc địa chi tồn đại viên mãn. Tuy hôm nay thiên đế nghĩa trang tại đó, nhưng không có tình huống khẩn cấp hắn cũng đặc thủ biện pháp có, cho nên người khác kiêng kỵ Mạn Đà La nhưng hắn cũng dám lên tiếng nghi vấn. Nhìn thấy có người lên tiếng, những cường giả đỉnh cao cũng nhào nhào lên tiếng. Trước mắt Mạn Đà La không có khả năng chấn nhiếp mọi người. Mạn Đà La nhìn phản ứng mọi người, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, có muốn nói gì nhưng bị Mục Trần thầm ngăn trở. Bởi cục diện trước mắt, bất quá ngăn trở đều không có tác dụng, cưỡng ép dùng sức mạnh mà nói ngược lại dẫn tới nhiều người tức giận. Đến lúc đó coi như là Mạn Đà La cũng có không có thể một người chống vạn người, huống chi sau lưng những cường giả đỉnh cao này đều có bối cảnh chẳng kém Bắc Giới Liên Minh. Xa xa Lục Hằng thấy Mạn Đà La trầm mặc, khóe miệng nhếch một nụ cười khó hiểu. Bạch sáng có cũng không quá lâu, liền thanh âm xé gió bắn ra, các cường giả hạ vị địa chi tồn đã nhịn không được mãnh liệt bắn đi. Mục tiêu bọn hắn không phải chui thiên đế kiếm mà là thân xác thiên đế. Dù sao thiên đế cũng cắm vào trong đầu lâu tá, không ai đủ cam đảm rút thiên đế kiếm. Lỡ như phát sinh chuyện gì họ cánh không nổi. Vậy trước tiên, thay vì động đến thiên đế kiếm, chuyển hướng qua thiên đế thân xác, nói không chừng tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh trên người thiên đế. Tốc độ mấy hạ chi tồn kia cực kỳ nhanh, nhưng cường gia đình cao có lý chứ cũng không ngăn trở, hiển nhiên ý định bọn hắn trước hết để những người này đi thử trước. Mấy đạo quang ảnh thuấn di hiện cảnh xác thiên đế, sau đó một tay bắt lấy chùi về phía sau. Thân xác thiên đế thoát ly thiên đế kiếm, bị cắn cứng rắn lực kéo lùi. Mục Trần thấy thân xác thiên đế bị kéo lùi, thân thể chợt căng cứng đề phòng. Bất quá ngoài ý muốn điều bình tĩnh, không có bất kỳ kỳ dị xuất hiện. Vẫn ông cường giả định cao tế tế lặng lẽ thở một hơi, sau đó con mắt trở nên tham lam, mắt lập lòe hiển nhiên là chuẩn bị tiến hành chém giết hàng loạt. Bạch, bất quá trong nháy mắt một bóng người quỷ mị đột nhiên hiện ra trước mặt mấy cái hạ vị địa chi tồn, kéo thân xác thiên đế. đấm một quyền, một quyền kia tựa như là ngôi sao. Một quả sa băng bạo phát ra làm không gian vỡ vụn, vô số không gian toái phiến hội tụ người nắm tay, trực tiếp hung hăng đánh vào một vị trên đồng ngực Hạ Chí Tôn. Ầm, thanh âm trầm thấp vang, chỉ thấy thân hình địa vị cái vị Hạ Chí Tôn trong khoảng khắc nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục. Ầm ầm, đao thân ảnh ra tay tàn nhẫn, một quyền miểu sát một hạ vị địa chi tôn. Lại lần nữa lúc này, hai cái hạ vị địa chi tôn bị hoành thành huyết nhục. Huyết nhục đầy trời, đem ra là vị thứ ba hạ vị địa chi tôn bị giết. Phần ông cường giả đỉnh cao đột nhiên phục hồi tinh thần, mặt biến đổi lớn. Khi bọn hắn mắt tập trung ở bóng người quỷ dị, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, bởi người xuất thủ kia dĩ nhiên là Lục Hằng. Lục Hằng, ngươi làm gì vậy? Phần ông cường giả đỉnh cao phẫn nộ quát. Lục Hằng cử động lần này là muốn đắc tội tất cả mọi người sao? Nhưng mà mặc kệ mọi người nói gì, Lục Hằng nhếch miệng cười, nụ cười này lộ vẻ dữ tợn. Hắn nghiêng đầu, tay áo vùng, huyết nhục đầy trời cuốn ngược. Huyết nhục ba vị hạ vị địa chi tôn động đậy, đều làm cho mọi người hoảng sợ chính là thần xác thiên đế. Lúc này há miệng, một ngụm liền đem toàn bộ máu thịt nuốt vào cơ thể. Một màn quỷ dị này trực tiếp làm các cường giả đầy toàn thân băng hàn. Chuyện này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Cả nghĩa trang vào lúc này đều tĩnh lặng như chết. Chương 1183, Ma đế hay thiên đế? Tĩnh, trên quảng trường tất cả cường giả lộ ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Tình huống này, dù là tầng thứ nhân vật đỉnh cấp ở Thiên Na Đại Lục, đều tránh không được kinh hãi. Đạo nhân ảnh kia không phải thiên đế sao? Hắn tại sao nuốt máu? Loại bộ dáng này cũng không phải vị thiên đế trong truyền thuyết làm ra. Hà hà, Lục Hằng lúc này nhịn không được cười ha hả, vốn khuôn mặt nhỏ nhã lúc này vài phần ráng đáng sợ. Lục Hằng, suốt cuộc ngươi làm cái gì? Tất cả cường giả tức giận hét to. Xem tình huống này, hiển nhiên thân xác thiên đế làm ra hành động này vì Lục Hằng động tay động chân. Lục Hằng cổ quái nói, làm cái gì? Ta định giúp các người phục sinh thiên đế đấy. Phục sinh thiên đế? Mọi người cả kinh, chẳng lẽ thiên đế chưa vẫn là? Hắn không phải thiên đế. Mọi người kinh nghi. Thì một tiếng quát lạnh bằng chợt vang, mà đã tiến lên một bước. Còn người đèn kịt chằm chạp nhìn thân ảnh thiên đế kia. Có lẽ người khác không cách nào phát giác, nàng cảm thụ được, dù là thân xác thiên đế nhưng ngoại vật đã điều khiển. Hả? Hắn không phải thiên đế? Vậy là cái gì? Lục Hằng tự giễu nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn mạn đà lúc này âm trầm liếc Lục Hằng nói một chữ. Lục Hằng, nguyên là người bị ma đế ngoại vực tộc điều khiển. Ma đế? Tất cả cường giả đỉnh cao biến sắc, mắt hoảng sợ nhìn Lục Hằng. Ma đế cường giả trong truyền thuyết đã xâm lược Thiên Na Đại Lục vẫn tồn tại. Lục Hằng làm ra vẻ giật mình, vỗ bàn tay nhẹ cười. Không nghĩ tới tất cả mọi thứ ngươi đều đoán ra. Tình cảnh này chỉ cần tiết lộ, hắn đã trở thành tội nhân gặp đại thiên thế giới. Dĩ nhiên hắn cũng không có chối cãi mà thừa nhận. Lục Hằng, ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Một thượng vị địa chi tồn âm trầm quát. Lục Hằng, tuyên tức này truyền đi thì thánh mà cùng các người nhé mắt hóa thành cho bụi. Lục Hằng nhìn cười nói, vậy người phải sống sót đem tin tức này truyền đi mới được. Ánh mắt phấn ông cường giả đỉnh cao trầm xuống, tay lập tức hiện loại truyền tin chi vật, sau đó bóp nát. Những tin vật này có thể xuyên thẳng không gian đem truyền tin về thế lực của mình. Bất quá dù tin vật đã bóp nát nhưng mặt họ biến đổi, họ cảm giác khi mảnh vỡ trong tích tắc, tin tức từ từ tiêu tán, tựa hồ không cách nào xuyên thấu không gian. Các cường giả chợt ngẩng đầu chấn động nhìn không gian trong nghĩa trang thiên đế. Không biết khi nào xuất hiện một cái tầng màng mỏng màu đen. Tầng màng mỏng này bao trùm không gian tựa lá chắn, chưa để phong tỏa mảnh không gian này. Tầng màng mỏng này nhìn như mỏng manh, lại tản ra khí tức thậm chí lực lượng thượng vị địa chi tồn không cách nào dung chuyển. Hơn nữa nó không ngừng cắn nuốt linh lực trong nghĩa trang thiên đế. Loại tình huống này coi như cường giả đỉnh cao ở đây đã bước vào cấp địa chi tồn đều rúng động, đồng loạt ra tay chém tết tên phản bội. Những cường giả này không phải hạng tầm thường, vừa thấy tình huống không đúng lúc lập tức hét lên, nháy mắt sau đó là tám đạo quang ảnh phóng ra hướng Lục Hằng. Bọn hắn cũng rõ ràng sự tình nơi đây toàn bộ là do Lục Hằng giở trò ma quỷ, chỉ cần chém giết Lục Hằng là có thể phá ra bảy địa chí tồn hạ vị, một thượng vị địa chí tồn cùng lúc ra tay, coi như Lục Hằng cũng bị trọng thương. Nhưng mà ngoài dữ liệu mọi người là loại vây quét này, thần sắc Lục Hằng không có thay đổi, miệng cười cười. Coi chừng Mạn Đà La tựa hồ cảm ứng được gì lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Tám đạo quang ảnh tiếp tục tiếp cận Lục Hằng. Lúc này thân hình thiên đế kia đang đóng chặt mắt lúc này mở ra, ngón tay giật giật một vòng hắc quang tá lướt tới, lóe lên rồi biến mất, phảng phất sáp nhập vào hư không. Oanh oanh, lập tức hư không bị xé rách, khói đen vô cùng tác dâng lên, tạo thành tám cái miệng rộng tựa như miệng ác ma, hiện đầy ma răng, khẽ cắn một cái ngụm về tám đạo quang ảnh. Bởi tốc độ miệng ác ma quá nhanh cho nên thoạt nhìn giống tám đạo quang ảnh cùng xuất kích. Gặp miệng mà giống như khe hở, cắn một cái, lúc này bộc phát thanh âm thanh thúy, máu phun ra, bảy hạ vị địa chi tôn không kịp phản ứng, từ trong ma miệng hóa thành máu thịt, ngay cả thần phách bị hủy không còn một mảnh, duy chỉ có một cái thượng vị địa chi tôn phản ứng nhanh nhất, mất một cánh tay, hóa thành máu nước chảy vào miệng mà, hắn chật vật hóa thành huyết quang bay ngược lại, kéo cả kéo kẹt. Qua mấy hơi thở ngắn ngủi, bảy hạ vị địa chi tôn lập tức bỏ mình, nhưng ma miệng kia thì đang nhai luốt lấy con mồi, lặng lặng ẩn nấp. Sau đó xuất hiện cảnh thân ảnh thiên đế, lần lượt từng cái miệng mà mở ra, cuồn cuộn máu huyết chút xuống, bị thân ảnh thiên đế thu vào. Theo những máu thịt bị cắn nuốt, thân ảnh thiên đế tựa hồ dần dần trở nên mềm mại, một tia sinh khí xuất hiện trên thân thể, hiển nhiên hắn đang dần dần sống lại. Trừ vị làm gì cho uổng công, hôm nay các người đều trở thành huyết thực, kết cục này từ lúc các người tiến vào nơi đây đã quyết định. Lục Hằng mỉm cười nhìn sắc mặt hoảng sợ mọi người nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La trở nên ngưng trọng, nhìn qua thân ảnh thiên đế chậm rãi nói, hắn hẳn phải là một cái vị kia mà đế đoạt xá. Lục Hằng cười nhẹ gật đầu, ngược lại là muốn cảm tạ mấy tên lúc trước đem phòng ấn thiên đế kiếm tách ra, bằng không mà nói ta không dám tiến lên. Dù sao thiên đế kiếm cảm ứng được ma khí trong cơ thể ta. Lục Hằng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hắn xuất hiện một tia khói đen, khói đen kia tản ra cảm giác tà ác, tiếng rít gào truyền ra làm huyết khí sôi trào. Nguyên lai người bị ma khí ăn mòn. Mạn Đà La giật mình, gật đầu hờ hững nói, có trách nào đó người đột nhiên đánh lén ta, nghĩ đến lúc đó dĩ nhiên là người đã bị thao túng rồi. Lục Hằng híp mắt cười, cũng không tính là ta bị ma khí thao túng, bởi vì đây ta là tự nguyện, chủ ta cường đại viễn siêu tưởng tượng so với chủ người, dù đều là thiên đế, nếu không cũng sẽ không bỏ qua hết thảy có thể đem chủ ta phong ấn. Chẳng qua nếu như không thể phong ấn, chỉ sợ chủ ta đã gạt bỏ được hắn, chính vì vậy ta mới cố ý làm cho thượng cổ thiên cung mở ra. Phần đông đồng tử các cường giả đỉnh cao co rụt, sao đặt thượng cổ thiên cung mở ra sở dĩ xuất hiện là do Lục Hằng thầm thực hiện. Hắn đang cho vị ma đế ăn máu huyết để giúp hắn thoát ly phong ấn phục sinh sao? Mà Đà La cười lạnh, nói dễ nghe, nếu bản thân nói ý chí không kiên định thì vị ma đế kia cũng không có tìm ra được sơ hở của ngươi. Mọi thứ là do ngươi tự ý quyết định, ý niệm chân chính cũng không còn thì ngươi bị khống chế như khối lỗi thôi. Miệng Lục Hằng có chút hạ xuống nụ cười thù liếm, mắt oán độc chằm chằm nhìn Mạn Đà La, một tia ma khí quấn trên mắt hắn. Bất quá cuối cùng hắn không ra tay, chỉ lành lạnh cười nói, hiện tại để người múa lưới đi, đợi khi chủ ta phục sinh ta cho người sống không bằng chết, chỉ sợ các người cũng không đợi được đến khi đó. Mạn Đà La cười, sau đó là con người nàng chuyển động hướng Mộc Trần, miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, thành ngầm chuyển tên tài Mộc Trần, đang ngăn hắn lại, người đoạt thiên đế kiếm, chỉ có thiên đế kiếm mới có thể cản mà đế sống lại. Mộc Trần kết giật mình, chợt cắn răng gật đầu. Thân ảnh Mạn Đà La bắn đi, hắc quang hiện hiện bay thẳng vào thân ảnh thiên đế. Nhắm vào ta sao? Lục Hằng mỉa mai cười, ông không gian lần nữa chấn động, một đạo mà miệng nhanh xé toạc hư không, sau đó hướng Mạn Đà La cắn nuốt, một chiêu nhìn như đơn giản lại hùng tản vô cùng. Lúc trước những thiên những địa chi tồn kia đều đã chết, trong đó là vết xe đổ. Bất quá bước vào cấp độ đại viêm mãn, Mạn Đà La so về hạ vị địa chi tồn mà nói không biết trung quy mạnh hơn bao nhiêu lần, cho nên là cũng không kinh hoàng. Bàn tay bé nhỏ, lòng bàn tay vô tận ánh sáng âm u phóng ra, tại trước người biến thành to lớn, quang vằn u ám, hoa văn nan tràn trực tiếp quấn ma miệng, làm cho nó không cách nào bị thôn vệ. Mộc Trần, lúc này Mạn Đà La khẽ quát, bạch, sớm có chuẩn bị. Mộc Trần trực tiếp hóa thành đạo quang ảnh bắn ra, mạnh mẽ trực tiếp mục tiêu hắn, không phải thiên đế hay Lục Hằng, mà là thanh thiên đế kiếm. Tốc độ hắn thi triển tới tận cùng xuất hiện trước thiên đế kiếm. Thấy cử động này, Lục Hằng chỉ cười. Mạn Đà La nghĩ theo thiên đế thời gian 60 ta lâu hơn, chẳng lẽ không biết thiên đế kiếm chỉ có thiên đế mới có thể rút ra sao? Mục Trần thấy thế cũng khẽ giật mình, hắn cắn răng nhằm vào đuôi kiếm mà nắm chặt thử rút. Mạn Đà La nhìn Mục Trần, quay đầu nhìn Lục Hằng lộ nụ cười cổ quái nói: bởi ta theo thiên đế lâu hơn người, ta mới biết được muốn rút thiên đế kiếm đến tuột cùng cần cái gì. Lục Hằng nghe vậy đồng tử co rút, nghiêng đầu nhìn Mục Trần. Lúc này Mục Trần tay nắm chặt thiên đế kiếm gầm lên, lập tức phía sau hắn là vô tận kim quang phóng ra, lưng hắn mơ hồ biến thành một đạo thân ảnh kim sắc trầm trượng, một cỗ bất hủ chi lực cuộn cuộn phát ra, nương theo kim sắc hiện ra tay Mục Trần dùng lực trang một tiếng, kiếm ngân vàng tới khắc này giữa thiên địa vàng vọng, kiếm quang phóng ra bao phủ khắp trời. Chương 1184, Ma Đế sống lại. Bàng, tiếng kiếm ngân vàng thành thúy, tựa như âm thanh trong thiên địa phát ra khiến mọi người rung động. Hơn nữa lúc này hàng tỷ đạo kiếm quang ảnh óng ánh long lanh phun ra, kiếm quang kia cực kỳ nhu hòa cũng không lộ vẻ phá hoại. Khi mà ánh kiếm quang đó, tất cả cường giả bước chân vào địa chi tôn chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn không thể nghi ngờ nếu bọn họ bị cuốn trong kiếm quang, chỉ sợ khoảng khắc bị chui trộn vùi. Thanh kiếm này đến tuột cùng cường đại cỡ nào? Sao có thể? Ánh mắt động dung, thậm chí Lục Hằng ngốc trệ nhịn không được thì thào: thiên đế kiếm không phải chỉ thiên đế mới có thể rút sao? Vì sao một tiểu tử cửu phẩm viên mãn có thể làm được? Mắt của Lục Hằng biết nào, nhìn sau lưng Mộc Trần một thân ảnh tử kim ngàn trượng, là chí tôn pháp thân của Mộc Trần nhận ra hương vị cực kỳ kỳ lạ. Đó là bất hủ hương vị. Loại hương vị này phảng phất nói đến thậm chí bản thân Mộc Trần chết đi. Nhưng khi tỏa chí tôn pháp thân cọ rửa theo thời gian sẽ bị vĩnh hằng bất hủ. Cái đó là bất hủ kim thân. Đồng tử Lục Hằng còn lại cuối cùng nhận ra quang ảnh chí tôn pháp thân, bởi hắn kỳ vọng giả Lâu La có thể tiến hóa, nhưng đáng tiếc kỳ vọng của hắn vào giả Lâu La thất bại dưới tay Mộc Trần. Hiển nhiên điều này nói lên Mộc Trần thành công. Bên trong thượng cổ thiên cung, thiên đế từng nói qua, muốn thành người kế thừa quán, điều kiện tất yếu là luyện ra bất hủ kim thân. Mạn Đà La nhìn phía vẻ mặt kịch biến của Lục Hằng thản nhiên nói, muốn rút thiên đế kiếm, trừ thiên đế ra phải đạt được thiên đế kiếm tán thành mới được, mà thiên đế kiếm tán thành chỉ có thể là bất hủ kim thân. Chẳng qua là khi xưa trong thượng cổ thiên cung, không ai luyện ra được bất hủ kim thân, cho nên dần bị quên lãng. Người chỉ là kẻ đến sau, tự nhiên không biết được bí mật này. Mạn Đà La nói đến chỗ này cũng cười lạnh. Nàng bấm tay, vô số đạo hòa văn u ám lộ bùng, trực tiếp đem cái ma miệng kia quấn quanh làm nó không cách nào phát lực lượng. Mục Trần, động thủ! Cùng lúc đó nàng khẽ quát bên tai Mục Trần. Nghe tiếng quát Mạn Đà La, tay Mục Trần nắm chặt thiên đế kiếm. Hắn có thể cảm giác trong chuôi kiếm lưu động ra một lực lượng khủng bố. Loại lực lượng này so với phong thần phiến trong tay hắn tựa như là lửa đom đóm so với ánh trăng. Đương nhiên hắn biết rằng bằng thực lực của hắn bây giờ, coi như là đem toàn bộ linh lực thậm chí thiêu đốt huyết nhục bản thân, chỉ sợ khó có khả năng thúc giục đế kiếm. Bất quá cũng may thiên đế kiếm tựa hồ nhận ra ma đế dần sống lại, cho nên không cần một trận điều khiển, tự thân thiền kiếm chấn động xuất ra thành ngầm kiếm ngân vàng phóng lên trời. Ông vạn trượng kiếm quang khởi động, thiên đế kiếm trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang mang Mục Trần mãnh liệt bắn ra. Trình độ này là nhanh chóng tới nỗi không cách nào hình dung, coi những hạ vị địa chí tôn ở đây cũng chỉ có thể thấy một cái ánh sáng xẹt qua hư không, cơ bản không cách nào thấy quỹ tích gì chuyển. Thiên đế kiếm xuất hiện trước thân ảnh thiên đế, sau đó mũi kiếm run lên như muốn đâm vào cơ thể hắn, muốn phòng hắn lật nữa. Xuy, mũi kiếm đâm vào thân thể, sắc mặt Mục Trần lại biến đổi, bởi trong đó đứng trước mắt hắn không phải thân ảnh thiên đế mà là Lục Hằng. Thiên đế kiếm đâm vào thân thể Lục Hằng, kiếm quang khởi động, kiếm khí đáng sợ tuôn ra trực tiếp làm thân thể Lục Hằng hiện từng vết rạn nứt. Mục Trần xuất hiện cảm thấy kỳ quá, kinh hãi. Nguyên bản hẳn là Lục Hằng đang ở một địa phương khác, nhưng lại hiện hiện quỷ dị cả nơi mũi kiếm, mặt hắn càng khó thể tin. Cùng vẻ thống khổ. Hiển nhiên hắn không muốn chủ động dùng thân thể cản một kiếm. Hắn không chủ động, chẳng lẽ mà đấy. Đồng tử Mộc Trần đột nhiên co rút nhanh, sau đó nhìn thấy mặt Mạn Đà La rất nhiều cường giả đỉnh tiêm, lúc này vô cùng kinh hãi. Bộ dáng kia tựa như gặp cái gì đó làm bọn họ đáng sợ. Đát một bàn tay thon dài trắng nón đột nhiên phía sau Lục Hằng nhẹ đặt trên vai hắn. Hà, người không tệ. Thanh âm cười ôn hòa sau lưng Lục Hằng truyền tới một đạo thân ảnh đi xa. Thân áo bào xanh đương nhiên là vị thiên đế kia. Hắn hờ mở hai mắt, trong mắt là một màu đen phát ra một cỗ khí tức tà ác. Hắn chính thức sống lại. Lục Hằng chỉ là có chút xa nàn quay đầu nhìn vị thiên đế, bờ môi giật giật tựa hồ cầu cứu. Kiếm khí trong cơ thể hắn là muốn hủy diệt hắn. Yên tâm, bổn tọa không để cho đại công thần của mình chết một cách đơn giản như vậy. Thiên đế cười cười, sau đó là vỗ bàn tay vỗ. Nhất thời hắc sắc ma khí khôn cùng vô tận theo lòng bàn tay hắn tuôn ra, dũng mãnh đi vào cơ thể Lục Hằng, đem kiếm khí trong cơ thể hủy diệt đi. Bất quá tuy nói hắn trợ giúp Lục Hằng xóa tan kiếm khí, nhưng thân hình Lục Hằng lúc này bị triệt để ma hóa. Tại mặt ngoài cơ thể mà vằn dữ tợn che kín, mà khi cải tạo thân hình Lục Hằng, hơn nữa Lục Hằng cảm nhận được linh lực trong cơ thể hắn đang bị ăn mòn, cuối cùng biến thành ma khí. Trong thiên địa bắt đầu sinh ra kháng cự với hắn, làm hắn không có biện pháp hấp thu linh lực. Hắn đã bị đại thiên thế giới đảo thải rồi. Phát giác bản thân biến ảo, mắt Lục Hằng biến ảo thoáng qua, cuối cùng đối đầu với ma đế. Thiên đế khiêm tốn cúi đầu xuống, đã tạo chủ nhân cho thuộc hạ trùng sinh. Trong cơ thể Lục Hằng kiếm khí bị đánh tan, Mục Trần lập tức rút kiếm bắn ngược lại, mặt đầy âm trầm, nghĩ không tới vị ma đế này sống lại, cục diện trước mắt đã triệt để thoát ly khống chế bọn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng càng cứng, còn lại những đỉnh tiềm cường giả kia thậm chí là ngoác mồm kinh hoàng, người trước mắt là ngoại vực tộc ma đế đó. Thậm chí trước kia và cuộc chiến của đại thiên thế giới, một trong các thiên đế chỉ có thể phong ấn được hắn, mà hôm nay hắn sống lại bằng thực lực của hắn, những người đang tại đây không đủ để hắn nhét kẽ răng. Sau khi ma đế cải tạo Lục Hằng thành ma thân thì lười biếng duỗi lưng mệt mỏi cười. Thiên đế thật là nhân vật khó lường, nhất khí hóa tam thành quả lợi hại, nếu không có vận khí tốt thật đúng là bị hắn tàn phá. Nói xong mắt hắn chuyển nhìn hướng cường giả đỉnh tiêm thỏa mãn mới nói. Bất quá phục sinh có thể trông thấy nhiều huyết nhục như vậy, quả thật là một điều khiến ta thấy vui vẻ. Chạy mau! Một ít cường giả đỉnh tiêm mặt kịch biến, nhịn không được linh lực trong cơ thể điên cuồng cuồng bạo, đem toàn lực mãnh liệt bắn ra ý muốn là rời khỏi nghĩa trang thiên đế. Nhưng mà mặc cho họ chạy trốn, vị ma đế kia chỉ cười, miệng hắn mãnh liệt phun ra một đạo ma khí như phong bạo đuổi theo những cường giả chạy trốn. Sau khi ma khí chạm vào cơ thể, tất cả hóa thành huyết nhục, sau đó ma khí cuốn ngược bay về ma đế nuốt nấy. Bổn tọa vất vả lắm mới có thể phục sinh, các người phải để cho bổn tọa lo bụng đã. Ma đế mỉm cười, bàn tay chợt duỗi, vô số đạo ma khí như nước lũ cuốn ra, hóa thành ma long gầm thét hướng cường giả đỉnh tiêm tại đây mà thôn vệ. Trong lúc nhất thời thiên địa đại loạn, Ma Đà La cũng bị gần hơn 10 đạo ma mãnh hướng tới. Mặc dù dựa vào năng lực địa chi tồn đại phiêu mãn, nàng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Oanh! Mục Trần vung thiên đế kiếm, tuy không cách nào thúc giục lực lượng của hắn, nhưng mượn nhớ năng lực thiên đế kiếm cùng uy năng bản thân hắn cũng miễn cưỡng bảo trụ bản thân. Trong tình cảnh hỗn loạn, vị ma đế kia cười tủm tỉm, thỉnh thoảng đưa tay ra. Mỗi lần hắn đưa tay, thêm một cái đạo ma khí rơi vào miệng hắn bị hắn thôn phệ. Tại liền tiếp luốt mấy vị hạ vị địa chi tồn, trong mắt hắn quét thấy Tiểu Tiểu Lầm Tĩnh cùng Cửu U mới cười nói: "Tốt, gái mới lớn, để bồn thọ thử xem huyết nhục các người thế nào." Hắn cười nhẹ, ngón tay chỉ, lập tức một đạo ma khí như tấm lụa xuyên thủng hư không trực tiếp bao phủ tam nữ, phát ra công kích bất thình lình. Mặt tam nữ kịch biến, một vị ma đế ra tay, các nàng thậm chí là cơ hội chạy đều không có. Bá! Bất quá ngay khi ma khí tới, thân ảnh Mục Trần lúc này cưỡng ép vọt ra, đứng phía trước tam nữ, tay nắm chặt thiên đế kiếm, trên thân kiếm kim quang bắt đầu khởi động bảo vệ tam nữ. Phanh! Ma khí như nước lũ phóng tới, quần áo trên thân Mục Trần lập tức hóa thành bột phấn. Ma khí xoẹt qua như lưỡi dao sắc bén vô cùng, trên thân thể hắn lưu lại một vết thương thật sâu. Nếu không phải thiên đế kiếm và xà kiếm quang che chở cho hắn, hắn sớm thành bột phấn. Thân thể của hắn lại điên cuồng run rẩy, hiển nhiên sắp ngã quỵ. Mà một khi hắn quỵ xuống, hiển nhiên là điều báo trước hắn chết không nghi ngờ. Phía sau khuôn mặt Tiểu Tiểu Lầm Tĩnh cựu đại biến, Mục Trần các nàng đều lo lắng cho hắn. Đi. Hai mắt Mục Trần đỏ bừng nghiêm nghị hét. Lúc này hắn đâu có dư khí lực, chỉ có thể cầm cự một ít thời gian cho tam nữ rút. Tùy hắn biết rõ làm như thế chỉ là châu chấu đá sai, nhưng mà theo tính tình hắn cũng không thể để tam nữ kia chết trước hắn đi. Tựa như phải chết cùng hắn thì hắn chết trước. Hà, thật cảm động, người đang muốn chết trước, vậy cho người đi chết trước. Vị ma đế kia mỉm cười nhìn qua một màn này, sau đó cao ngón tay búng ra, lập tức ma khí vô cùng vô tận gào ra, giống như là nghiền đầy trời muốn đem Mục Trần cho để gạt bỏ. Ma khí khủng bố lao tới, lúc này ngay cả Mục Trần đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Bậc này tồn tại chỉ cần hắn thoáng liếc nhìn chăm chú là hóa thành bột phấn. Rầm rầm, ma khí vọt tới tràn ngập ánh mắt, Mục Trần gần như tuyệt vọng cúi đầu. Kết thúc rồi. Rầm rầm, mí mắt Mục Trần sụp xuống, hắn là tuyệt vọng để mặc ma khí tấn công tới. Khi mắt hắn không còn hy vọng, đột nhiên có tiếng nổ vang giữa thiên địa. Sau đó, vô tận hỏa viêm phảng phất như là hư vô cuốn ra. Hỏa viêm bá đạo không cách nào hình dung, thậm chí ma khí khủng bố như thế đều bị hỏa viêm thiêu đốt nhanh chóng. Khu, tựa hồ là một quả hỏa diễm thiêu đốt lưu tình, xuyên thấu không gian ầm ầm trực tiếp đánh vào trước Mục Trần. Hỏa viêm tuôn ra, mí mắt Mục Trần vốn là cụp xuống rốt cuộc nhìn phía trước. Tại trên mặt đất một cây thước cực lớn màu đen lặng lặng cắm trên đất, phía trên thước hỏa diễm hừng hực đốt lên. Hỏa viêm bắt đầu khởi động đem ma khí đốt sạch. Cùng lúc đó tiếng cười hơi lười nhác đột ngột vang trong thiên địa. Này, tuy người là ma đế cũng không thể khi dễ nữ nhi bảo bối của ta như vậy chứ.